Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cấm đoán. Theo câu nói này, phòng tạm giam bên trong lâm vào một loại để người hít thở không thông trầm mặc. Mặc dù nhân loại mấy cái thế kỷ đến nay đều bản thân thừa hành lấy cái gọi là pháp chế xã hội, nhưng là tại ngục giam loại địa phương này thì vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy nguyên thủy nhất, chân thật nhất nô lệ nguyên tắc. Tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong, giám ngục trưởng chính là hết thảy, mà tù phạm thì cái gì cũng không có. Ngươi đồ ăn, nhân quyền, thậm chí là chùi đít giấy đều là bị cho. Ngươi duy nhất thuộc về mình chính là kéo dài hơi tàn còn sống quyền lợi. Như vậy vừa mới quyên di sáp giám ngục trưởng, không thể nghi ngờ liền tương đương với chủ nô đưa cho một cái nô lệ hoàn mỹ nhất ban thưởng. Mà tử lương đâu? Không sai biệt lắm giống như là hướng phía quyên di sáp trên mặt nôn một ngụm óng ánh sáng long lanh lớn dính đàm đi. Ha ha, quyên di giám ngục trưởng cười. Trong tiếng cười tràn ngập một loại dùng mình hương vị. Tốt, vậy ta cũng phải nghe một chút. Ngươi muốn dùng phòng làm việc của ta máy tính làm cái gì? Đi xem những cái kia giải quyết vấn đề sinh lý trang web à? Tử lương vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lười biếng. Dĩ nhiên không phải. Ân, nếu như mà có, ta ngược lại là cũng muốn nhìn xem. Bất quá đây không phải là trọng yếu nhất. Ta muốn ngươi văn phòng máy tính là bởi vì ngươi trong máy vi tính có một phần Arkham bệnh viện tâm thần xây dựng thêm trước đó nguyên thủy kết cấu đồ. Đáp án này ngược lại là có chút vượt quá quyên di sáp giám ngục trưởng dự kiến. Vì lẽ đó hắn hơi sững sờ. Ta có loại đồ vật này à? Đương nhiên là có. Nó ngay tại ngươi máy vi tính ẩn tàng ổ đĩa cứng bên trong. Tại ngươi tiếp nhận giám ngục trưởng trước đó nó liền tồn tại. Chỉ bất quá ngươi cho tới bây giờ không có chú ý tới nó. Tốt, à, thế nhưng là làm sao ngươi biết? Mà lại, ngươi muốn loại đồ vật này làm gì? Giám ngục trưởng tiếp tục hỏi. Tử lương rất không có ý nghĩa ngáp một cái. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ta có thể lười trả lời. Dù sao ngươi cũng không định cho ta. Quyên di, sáp dáng tươi cười càng thêm âm lãnh một chút. Đúng, ta đương nhiên không định cho ngươi cái gì kết cấu đồ. Trên thực tế ta cũng không quan tâm ngươi muốn đồ chơi kia làm gì. Ấy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lập tức liền muốn nói với ta một lớn bộ cực kỳ tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn đi. Tử lương rất bất đắc dĩ thì thào, vẻ mặt kia giống như là lập tức sẽ đối mặt sát vách A-di thần phiền lải nhải đồng dạng. Không không không, giám ngục trưởng lập tức lắc đầu. Ta sẽ không trừng phạt ngươi, bởi vì ngay cả Dương giáo sư đều bắt ngươi không có cách. Nhìn, ngươi cũng không e ngại đồng dạng trên ý nghĩa phải cực hình. Ta xem qua ngươi ghi chép, phía trên nghề nghiệp viết là bác sĩ. Ta phỏng đoán ngươi có phải hay không là loại kia phá hủy mình cảm giác đau thần kinh biến thái tội phạm. Vì lẽ đó, ta quyết định dùng một chút cổ lão, đơn giản, nhưng là hữu hiệu phương pháp để ngươi hào hào tỉnh lại một chút. Ây, quả nhiên a, tử lương yếu ớt thì thào. Hiển nhiên hắn đã biết giám ngục trưởng ý nghĩ. Quyên di giám ngục trưởng mở ra cánh tay, ra hiệu một chút cái này tiểu không gian. Nơi này là phòng tạm giam, toàn phòng bế không gian, chỉ có một cái nho nhỏ lỗ thông gió, hoàn toàn cách âm, không có ánh sáng, tự liền mỗi ngày đồ ăn đều là theo nhỏ khe trượt đưa vào. Nơi này không ai có thể quấy rầy ngươi, vì lẽ đó ngươi có thể rất tốt tại cái này nghĩ lại tội của mình. Về phần ngươi sẽ nghĩ lại bao lâu? Ha ha, ta cũng không xác định. Có lẽ là một ngày, có lẽ là một tuần, vòng, có lẽ là một năm. Quyên di sáp thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không thể nghi ngờ là một loại cực độ tàn nhẫn nói nhỏ. Nhẹ phiêu phiêu quanh quẩn tại phòng tạm giam bên trong. Phàm là trong tù dạo qua người đều biết, giam lại là một chuyện rất đáng sợ tình. Tại cô độc bên trong, nhân loại nhận tinh thần tra tấn là không cách nào dùng thống khổ chỉ số để cân nhắc. Thường thường một cái 7 ngày cấm đoán, liền có thể để một cái nhân sinh không bằng chết, mà một cái không có tia sáng, ngăn cách thanh âm phòng tạm giam, không thể nghi ngờ có thể dùng ngắn hơn thời gian phá hủy một người. À, đúng rồi, Quincy, sắp tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Như ngươi thấy, nơi này không có ngựa thùng. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái góc tới làm nhà cầu của ngươi. Ha ha, đương nhiên, qua mấy ngày ngươi liền sẽ không để ý. Bởi vì ngươi đem cùng ngươi bài tiết vật làm bạn thật lâu. Thậm chí tại ngươi cảm thấy sắp hỏng mất thời điểm, ngươi có thể thử đem bọn hắn bóp thành đủ loại hình dạng. Cùng bọn hắn trò chuyện loại hình. Tin tưởng ta, vậy sẽ rất hữu dụng. Nghe xong những lời này về sau, Tử Lương cực kỳ bất đắc dĩ thõng xuống đầu. Ai, các ngươi những người này thật sự là phiền phức. Tùy ngươi thế nào đi, nhưng là ta phải tại ngươi làm chuyện điên rồ cho lúc trước ngươi cái lời khuyên. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền nhanh đi trong phòng làm việc của mình. Tìm tới cái kia phần nguyên thủy kết cấu đồ. Về sau mang cho ta tới. Mà ta cũng hứa hẹn. Làm xong việc về sau ta liền đi. Cái này đối ngươi cùng ta đều có chỗ tốt. Quincy sắp đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tử Lương. Ngoặc kép, ta là nghe lầm à? Ngươi đang cho ta lời khuyên. Ha ha ha, tốt à. Kiểu nói này, ta còn thật muốn biết. Nếu là ta không nghe ngươi lời khuyên đâu. Nha, nếu như vậy, Tử Lương đem bàn tay tiến trong đầu tóc gái gái. Vậy ta liền đem cái này phá hủy. Hắn có chút ngại phiền phức đồng dạng nói. Lại là một trận trầm mặc. Bất quá không phải dùng mình, mà là một loại hoang đường. Buồn cười. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Qua vài giây đồng hồ. Ha ha ha ha. Quincy sắp rốt cục chậm qua thần đến. Vừa cười. Một bên lắc đầu. A nha. Tốt a. Cảm ơn người lời khuyên. Bất quá ta chính là loại này rất không biết điều người vô tri. Vì lẽ đó. Chờ ngươi đem nơi này phá hủy. Đá văng phòng làm việc của ta cửa chính thời điểm. Ta hẳn là sẽ rất hối hận hiện tại không có nghe khuyến cáo của ngươi đi. Ha ha, giám ngục trưởng cười, sau đó chậm ung dung thối lui ra khỏi phòng tạm giam. Như vậy gặp lại, Tử Lương tiên sinh, ta hy vọng ngươi tại hủy đi nơi này trước đó. Tận lực đừng trước bị mình bài tiết vật chết đuối. Ha ha ha, hắn chậm rãi đem phòng tạm giam cửa đóng lại. Trong khe cửa xuyên thấu vào tia sáng nhanh chóng biến hẹp. Theo một tiếng cửa sắt khép lại âm thanh, toàn bộ phòng tạm giam bên trong lâm vào đen kịt một màu. Trong bóng tối, Tử Lương còn duy trì cái kia dựa vào tường tư thế. Hắn rất không có hình tượng lớn tiếng ngáp một cái. A, tương đương nơi này thật sự chính là không có ánh sáng cũng không có tiếng âm a. Hắn nói đến tựa hồ lộ ra rất hài lòng. Thật là một cái nơi tốt a. Như vậy tại phá hủy nơi này trước đó, cũng nên không cần trước hào hào ngủ một giấc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.